Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 297, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lý Cường run lên, kiếp lôi có thể làm cho Thanh Đế cũng kinh ngạc nhất định rất lợi hại, hắn nhịn không được hỏi, sư tôn, tam kiếp thiên lôi là thứ gì vậy? Là thiên kiếp hay sao? Thanh Đế nhìn kỹ từng đạo lôi điện nói, đó không phải thiên kiếp, là tiên kiếp, nếu gặp phải thần kiếp, chúng ta sẽ phiền toái rồi. Bác Tụ Thượng Nhân nói, thần kiếp chính thức không ai gặp qua, nơi này hẳn là không có. Nếu huyễn thần chánh điện có thể sinh ra thần kiếp, huyễn thần chánh điện cũng không có cách nào tồn tại nữa, đó là không có đạo lý. Hắn không nhận chối bỏ lời nói của Thanh Đế. Huyễn thần chánh điện là địa phương thần bí nhất của giới này, mạnh mẽ như Thanh Đế và Bác Tụ cũng nhìn không thấu sự huyền bí của thần điện. Thiên Cô không hoảng không vội nói, may là ta tu luyện tập lôi bình này, có thể đại lượng thu thập lôi điện của nơi này. Tập lôi bình phát ra ngân quang chói mắt, từng đạo sét đánh trúng ngân bình liền lập tức biến mất. Thiên Cô chuyển đổi một linh huyền thả ra, tập lôi bình đột nhiên trướng lớn cao cỡ một người, màu sắc cũng trở nên trong suốt, từng đạo tia chớp hồ quang trên thân bình lúc ẩn lúc hiện, miệng bình giống sáng lên chói mắt như mặt trời. Lôi điện trên không trung dần dần yếu xuống tới, nhưng màu sắc sét đánh tia chớp lại bắt đầu biến ảo. Lý Cường nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là tam kiếp đại thiên lôi? Chỉ nghe Thiên Cô yêu kiều quát, ta đi thu thập kiếp lôi, các ngươi trùng qua nhanh một chút, sau khi đi tới ta sẽ dùng thần khiên hội họp với các ngươi. Phía sau tam kiếp đại thiên lôi không biết còn gặp phải cái gì. Có thể gặp được kiếp lôi, với Thiên Cô mà nói là một chuyện may mắn, lực thương tổn của kiếp lôi rất mạnh, nếu có năng lực thu thủ cũng là một kiện kỳ bảo. Thanh Đế quát, đi theo ta, chấm, hắn cấp tốc bay đi về phía trước, Lý Cường và Bác Tụ hai người một trái một phải theo sát sau đó, vẫn nắm chắc khoảng cách vừa lúc tạo thành khe hở khi lôi điện sét đánh chuyển thành tam kiếp đại thiên lôi, sét đánh đầy trời yếu nhất. Do không gian trong lôi kiếp thai bị hạn chế, tốc độ phi hành của bọn họ chịu ảnh hưởng lớn, cũng may ba người đều là cao thủ, trước tiên Thanh Đế càng thần thông quảng đại, ba người thuận lợi đi tới miệng thông đạo kế tiếp. Thanh Đế đột nhiên dừng lại, nói, được, chúng ta chuẩn bị phát động thần khiên, một khi tam kiếp đại thiên lôi chấm dứt chúng ta liền lập tức khởi động thần khiên. Đang nói vừa mới chuyển đổi thành ba động truyền ra, tam kiếp đại thiên lôi chung quy xúc tích thành công, tiên kiếp bắt đầu. Do Thiên Cô đang dùng tập lôi bình thu tập lôi điện cho nên tam kiếp đại thiên lôi liền hướng tới Thiên Cô mà phát, ba người Thanh Đế cơ bản không bị ảnh hưởng. Lý Cường đối với tiên kiếp như vậy cảm thấy rất hứng thú, toàn bộ tinh thần hắn đều chăm chú quan sát lôi kiếp thai. Mặt đất và bầu trời đều là vụ mang mang, nhưng Lý Cường biết đó không phải là vũ khí. Bầu trời hắc trầm trầm, phiếm xuất ra một chút màu lam đen, tia chớp chói mắt thỉnh thoảng xẹt qua, lóng lánh ánh sáng như hoa. Phía dưới là hôi mông mông, cũng không có chút sắc thái như linh quỷ giới, sét đánh rơi vào phía dưới rất nhanh tiêu mất, nhìn qua phi thường quái dị. Lôi kiếp thai là một bình thai hình tia chớp, đột ngột treo giữa không trung, bình thai màu tím đậm lưu quang phiêu giật, tập lôi bình huyền không đứng phía trên nó, vô hình trung trở ngăn kiếp lôi trực tiếp rơi xuống trên đài. gocchuyenaudio.com. Bầu trời vốn hắc trầm trầm vững vàng đột nhiên phát sinh ba động, một đoàn đoàn mây đen màu lam quay cuồng, một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua bầu trời quay cuồng này, một tiếng vang sét đánh, đã mở ra tam kiếp đại thiên lôi. Lý Cường lo lắng hỏi, sư tôn, sư cô có thể chống đỡ được tiên kiếp đó không? Thanh Đế nhìn không chuyển mắt tiên kiếp bắt đầu, nói. Bằng thủ đoạn của nàng, cho dù không có tập lôi bình tay không cũng có thể vượt qua tiên kiếp như vậy, loại tiên kiếp này đối với nàng không có lực uy hiếp. Chỉ thấy Thiên Cô phi đến bên trái ngân bình, mặc dù nàng mặc thủ hộ thần giáp nhưng thân ảnh đã xuất hiện ở bên ngoài. Lý Cường biết nàng dùng pháp môn ngoài thân hóa thân, để đối phó lực đánh sâu của tiên kiếp. Bác Tụ cười nói, sư điệt, nếu ngươi muốn thử uy lực của tam kiếp đại thiên lôi, có thể dùng phân thân đi thể nghiệm một chút, cho dù thất bại cũng chỉ tổn thất một phân thân mà thôi, dùng một viên thất tập đan là có thể khôi phục rồi, bây giờ ngươi có Tử Giản bình hành thần dịch lực, không cần sợ sẽ tẩu hỏa tự bạo nữa. Lý Cường nhịn không được muốn trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc đang mặc thủ hộ thần giáp chỉ nghiêng cái đầu chim, dù trợn mắt Bác Tụ cũng nhìn không thấy. Hắn nói, sư bá, ta không nghĩ tự nhiên lại chạy tới dưới tam kiếp đại thiên lôi để bị lôi phách, đó là tiên kiếp, lá gan ta nhỏ lắm. Bác Tụ ha ha cười to, nguồn chuôn phao, VN, Thanh Đế trầm giọng nói, đệ nhất kiếp ngân sắc bôn lôi sớm tới rồi. Đúng là ấn chứng lời hắn nói, một tiếng nổ tung rung trời động địa, ba người cho dù có thủ hộ thần giáp phòng ngự cũng bị chấn lui về phía sau. Lý Cường lớn tiếng kêu lên, hoa nha, mạnh như vậy à, Bác Tụ không cho là đúng, nói. Đây không là cái gì, lúc tam kiếp lôi xuống thì mới có điểm để xem. Lý Cường chỉ có thể lắc đầu thở dài, đối với đám lão gia lịch duyệt phong phú này mà nói tiên kiếp cũng không tính là gì. Sự kinh ngạc từ đầu của Thanh Đế ước chừng là bởi vì nghĩ rằng đó chính là thần kiếp mà không ai từng nhìn thấy qua. Lý Cường dù sao tu luyện chỉ thời gian ngắn, kiến thức cũng tương đối yếu kém, hắn đem lực chú ý tập trung tại ngân sắc bôn lôi kia. Đệ nhất kiếp ngân sắc bôn lôi của tam kiếp đại thiên lôi thập phần đẹp mắt, do có tập lôi bình của thiên cô chống đỡ, ba người ngoại trừ cảm thấy tiếng sấm có điểm điếc tai cũng không cảm thấy có gì không khỏe. Ngân sắc bôn lôi không phải là từng đạo tia chớp, mà là tia chớp hình cầu, một chuỗi xuyến liên tục không ngừng hạ xuống, chạy chồm rít gào đánh sâu vào phía dưới, quang mang chói mắt lóe sáng chiếu sáng cả tinh không. Tập lôi bình càng dài càng lớn, tia chớp sét đánh hình cầu vừa mới hạ xuống đã bị hút vào trong bình. Ngân bình đã hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấy sấm đánh xuống nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh bị ngưng tụ thành một ngân châu nhỏ xíu, lắng động xuống đáy bình. Trong ngân bình xoay quanh một vầng sáng màu vàng nhạt, đang lưu động chất lỏng màu vàng. Thiên cô thần thái thản nhiên dùng ngón tay định tập lôi bình, thản nhiên chờ đợi ngân sắc bôn lôi chấm dứt. Lý Cường kinh hãi than thở, lợi hại, sư cô thật lợi hại. Sư tôn, tập lôi bình cũng là thần khí lấy được từ cổ thần tàng hay sao? Thanh Đế cười nói, gocchuyenaudio.com, tập lôi bình này là có được từ cổ thần tàng, hơn nữa lấy được trong thần tàng tháp, nhưng thật ra thần khí lợi hại thường thường đều là thần nhân tu luyện qua, chúng ta mặc dù cũng có thể tu luyện thần khí, nhưng không có thần diệu như vậy. Người ở cổ thần tàng cũng có được một ít bảo bối, chẳng lẽ còn không có tu luyện hay sao? Lý Cường lắc đầu nói, không có thời gian tu luyện, ta phòng chừng muốn tu luyện một kiện thần khí, không có thời gian 8 năm 10 năm căn bản không được, mặc dù ta đã mở ra vài món thần khí, miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng muốn thuần thục vận dụng còn quá sớm, đừng nói là phát huy được uy lực của thần khí. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối, biết rõ uy lực của thần khí thật lớn, nhưng không có thời gian tu luyện. Ngân sắc bôn lôi từ từ tăng nhiều, tia chớp hình cầu dày đặc phát thanh âm giống như hàng vạn cái trống đang đánh lên, điếc tai nhức óc. Lúc này Lý Cường mới giải thích được ý tứ của sấm đánh, hai mắt hắn trợn tròn, hai đạo kim mang bắn ra, rõ ràng nhìn thấy thiên cô đang bay vòng quanh tập lôi bình bay lộn. Tập lôi bình đã không kịp thu hết sấm đánh, một bộ phận ngân sắc bôn lôi đánh trực tiếp tạp tới hướng thiên cô, đều bị thiên cô tránh được, thủ hộ thần giáp cũng đã diệu xuất quang hoa, đẩy ra linh tinh sét đánh. Lý Cường thầm nghĩ, nếu đổi lại là mình, bây giờ dám chắc đang luống cuống tay chân, thực lực thiên cô dù sao quá bất phàm. Trung quy đợi được đệ nhất kiếp ngân sắc bôn lôi chấm dứt, đệ nhị kiếp còn chưa tới mức tận cùng, Lý Cường nói. Kỳ quái, nơi này sao lại có lôi kiếp thai, sẽ không phải chuẩn bị cho chúng ta đó chứ? Bác Tụ cười nói, tại huyễn thần chánh điện có địa phương như vậy cũng rất bình thường, xuất hiện tiên kiếp cũng không có gì đáng kỳ quái. Thanh Đế giật mình, tự nhủ, đích thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là, Lý Cường đột nhiên kêu lên, không hay, Thanh Đế cũng phản ứng lại, hắn không kịp giải thích lập tức hướng thiên cô quát. Cẩn thận lôi kiếp thai, đó là địa phương thủ hộ thần thú độ kiếp. Đừng cho kiếp lôi rơi vào trên đài. Nhưng bọn hắn đã nhắc nhở chập đệ nhất kiếp ngân sắc bôn lôi có một số ít đã rơi vào trên đài. Lý Cường không chút do dự xuất ra một phân thân đánh về phía lôi kiếp thai. Thanh Đế và Bác Tụ ngưng thần quan sát, hai người bọn họ đều là người kinh nghiệm phong phú, sẽ không xúc động làm việc cho nên cũng không có ra tay. Đúng lúc này thì đệ nhị kiếp hoàng sắc tiến lôi bộc phát. Phân thân của Lý Cường vừa xong, thiên cô đã quát. Không cần ngươi hỗ trợ, ta chỉ thu tập kiếp lôi của nơi này. Phân thân của Lý Cường cũng còn có chút bản lãnh, hắn nói. Sư cô, ngươi cứ làm đi, ta chỉ là giúp ngươi xem chừng lôi kiếp thai, vạn nhất toát ra một thủ hộ thần thú ta đến hấp dẫn sự chú ý của nó. Thiên cô hiểu được ý tứ của Lý Cường, hắn là vì muốn cấp cho mình tranh thủ một chút thời gian. Thiên cô nói, được cẩn thận đừng để cho kiếp lôi rơi vào trên người ngươi, thứ này rất lợi hại, phân thân của ngươi đỡ không được. Không đợi Lý Cường trả lời, đệ nhị kiếp hoàng sắc tiến lôi đã hạ xuống. Lý Cường thế mới biết uy lực của thiên kiếp, mặc dù hắn chỉ là phân thân, nhưng cảm thụ không có gì khác biệt với chân thân, trên đỉnh đầu giống như có một viên tạc đạn nổ mạnh chấn đến hắn choáng đầu hoa mắt. Phân thân của Lý Cường trầm xuống cùng lôi kiếp thai bình hành. gocchuyenaudio.com Dù sao là phân thân, cho dù bị tiêu diệt cũng chỉ hao tổn 1/5 thần dịch lực của chân thân, huống chi tác dụng của phân thân chỉ là kiềm chế cũng không dễ dàng bị tiêu diệt. Treo ở cách lôi kiếp thai không xa, phân thân của Lý Cường ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng sắc tiến lôi không có khí thế như ngân sắc bôn lôi, nó là lôi điện hình châm nhọn, mỗi lần hạ xuống một đạo tốc độ cực nhanh, một đạo nối tiếp một đạo, dày đặc như cuồng phong mưa gió. Màu sắc của tập lôi bình cũng thay đổi, cả ngân bình bắn ra quang hoa màu vàng, giống như một chiếc bình màu vàng, mỗi một đạo tiến lôi rơi vào trong bình lập tức biến mất vô tung. Khách chương.